Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Aki Tomoya bảng giá. Bởi vì 5cm trên dây danh tiếng cùng phòng bán vé đôi bạo tạc nguyên nhân, cho nên làm chế tác đoàn đội Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki có thể nói là trở thành bánh trái thơm. Ngon, nhưng là Mitaka Jin lại một tia vui vẻ ý tứ đều không có. Dù sao hắn là biết đến, lần này cái này điện ảnh có thể lấy được thành công lớn nhất công thần chính là Aki Tomoya kịch bản. Shina Masiro vẽ, Misaki chế tác, cùng bản thân hắn có thể nói là không có quá lớn quan hệ. Gần nhất lời nói hắn một mực tại trong lòng bộ dạng này cho mình nói xong. Dù sao hắn cũng không xác định tại quá nhiều người lấy lòng phía dưới. Chính hắn có thể hay không bành trướng. Lúc đầu thế nhưng là đã nói xong. Ta phụ trách kịch bản cùng đầu tư. Miyazaki phụ trách chế tác. Lời của ngươi phụ trách xuất đầu lộ diện. Bây giờ lại đem số điện thoại của ta tiết lộ ra ngoài. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình Mitaka Jin. Aki Tomoya không khỏi có chút đau lòng nhức óc nói. Sẽ không, từ khi ngươi nói ra liên quan tới anime chế tác có liên quan sự tình toàn bộ giao cho ta. Sau đó còn nhỏ phạm vi công bố số điện thoại của ta đằng sau. Lương tâm của ta cũng đã không có. Một bên bưng lên cà phê, Mitaka Jin không khỏi khẽ cười nói. Hở, ta có làm qua chuyện này sao? Nhìn xem lúc này Mitaka Jin mỉm cười. Aki Tomoya không khỏi cố trái nói hắn nói ra. Như vậy sao? Cái kia có lẽ là tin tức của ta con đường xuất hiện vấn đề đâu. Lời mặc dù là cái dạng này nói, nhưng là rất hiển nhiên. Lúc này lời nói Mitaka Jin ánh mắt trên cơ bản là nói cho Aki Tomoya lúc này trong lòng của hắn ý. Nghĩ đâu? Tốt rồi. Nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều. Lần này lời nói tìm ngươi tới chủ yếu là có hai chuyện. Vừa ăn món điểm tâm ngọt, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Hai chuyện, nguyên bản lời nói ta coi là chỉ có một kiện đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya ăn món điểm tâm ngọt, dáng vẻ, Mitaka Jin cũng cảm giác bụng của mình có chút đói. Theo sau vừa ăn vừa nói. Một sự kiện lời nói là muốn ủy thác các người hỗ trợ đem ta gần nhất phát hành trò chơi anime hóa. Một chuyện khác, lời nói kia chính là ta lời nói muốn lần nữa mời các ngươi gia nhập vào công ty của ta bên trong. Nguyên, bản lời nói, Aki Tomoya là chuẩn bị đợi đến sang năm hay là đại học thời điểm tại đối với hắn khởi xướng mời. Nhưng là hiện tại lời nói như là đã bị ép buộc thu mua Sawinsa, như vậy còn không bằng từ giờ trở đi tiến hành chính mình hành trình. Dù sao tiến lên tốc độ càng nhanh lời nói, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của các nàng đồng thời thực hiện lý tưởng của mình cùng trả thù cũng liền càng thêm có khả năng thực hiện. Nhìn qua lúc này chăm chú nhìn mình chằm chằm Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi trầm mặc một lát. Theo sau nở nụ cười, không biết Tomoya lão sư lời của ngươi chuẩn bị cho ta, hoặc là nói là cho Misaki mở như thế nào bảng giá đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi nói nghiêm túc, dù sao tại thương nói thương, mặc dù quan hệ giữa hai người 10 phần tốt, nhưng là loại chuyện như vậy lời nói vẫn là lúc đầu nói rõ ràng tương đối tốt. Ta chuẩn bị mượn nhờ Sawinsa vỏ bọc tại thành lập một cái phân công ty. Một cái chuyên môn chế tác anime công ty. Công ty để ta tới bỏ vốn. Người cùng Misaki lời nói lấy kỹ thuật nhập cổ phần để tính. Misaki chiếm cứ 10% cổ phần. Người chiếm cứ 5%. Tiến vào trong công ty. Ta tất cả light novel, trò chơi loại hình anime hóa công việc đều sẽ ưu tiên giao cho các ngươi để hoàn thành. Hơn nữa, mỗi bộ anime chế tác, các ngươi đều có thể lấy cổ phần của mình chiếm đoạt tỷ lệ tiến hành đầu tư. Tức, nói ví dụ năm nay công ty chế tạo ra một cái anime. Tinh khiết ích lợi là 10 triệu lời nói. Các người tại cái này anime đầu tư bên trong chiếm cứ 15%. Như vậy năm nay công ty ích lợi các ngươi đạt được chia hoa hồng chính là nguyên bản các ngươi. Chiếm cứ 15% 150 vạn tăng thêm các ngươi đầu tư 15% 150 vạn. Tương đương với 3 triệu. Bên trên điều lệ là nhằm vào ta đảm nhiệm anime kịch bản biên tập thời. Điểm điều lệ, nếu như là công ty tiếp nhận ủy thác hay là các ngươi coi trọng cái khác anime muốn chế tác lời nói. Đối với anime chế tác đầu tư có thể do các ngươi cùng công ty thương lượng tiến hành phân chia. Aki Tomoya điều kiện có thể nói là 10 phần có thành ý. Cùng hắn nói hắn là thành lập một cái công ty, còn không bằng nói là tìm cho mình một cái lâu dài hợp tác đồng bạn. Anime chế tác lời nói, kỳ thật lấy Aki Tomoya lúc này danh khí có thể chính mình dùng tiền tìm anime công ty tiến hành chế. Tác, dáng vẻ như vậy tốn hao nói không chừng so với sáng lập một cái công ty muốn tính toán hơn nhiều. Nhưng là dạng như vậy, chất lượng nói không chừng liền không cách nào đạt tới để Aki Tomoya hài lòng tình trạng. Tựa như là 5cm trên giây. Rõ ràng cái này anime Aki Tomoya trước khi xuyên qua đã nhìn mười mấy lần. Nhưng là trải qua Misaki bọn hắn chế tác đằng sau, nhưng như cũ có thể mang cho hắn rất mãnh liệt kinh hỉ. Hơn nữa một mực đem tác phẩm của mình bao bên ngoài đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn mặc dù tương đối tiết kiệm tiền, nhưng là ở giữa lời nói có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều thượng vàng hạ cám việc vặt. Lại tăng thêm Aki Tomoya dựa lưng vào một cái thế giới văn hóa. Cho nên có rất nhiều thứ đều muốn đem hắn hiện ra ở trong thế giới này. Cũng không thể một mực dựa vào bao bên ngoài đi. Bởi vậy thành lập công ty là nhất định. Về phần phân ra chuyện cổ phần, nói thật ra, vẻn vẹn là một cái Misaki lời nói cũng đã giá trị 20% cổ phần. Aki Tomoya nói ra Misaki 10%, Mitakajin 5% chủ yếu là cho bọn hắn một cái trả giá khe hở. Nói thật ra, Aki Tomoya trong lòng giá bắt đầu là 25%, thậm chí 30%. Nơi này cổ phần chủ yếu là chỉ mới thành lập anime chế tác công ty. Sawinsa cổ phần không tính trong đó, cũng không phải là khoa trương. Tại cái này tổng mạn thế giới bên trong, người tài năng thật có thể cường đại đến một cái để trước kia Aki Tomoya hoàn toàn không thể tin. Được tình trạng, nói ví dụ Mitaka Misaki, nếu như không tìm nàng đến chế tác anime, như vậy nguyên bản thế giới anime là 10. Như vậy Aki Tomoya trong thế giới này, nhiều nhất trở lại như cũ cũng chính là 10. Hơn nữa cái này 10 vẫn là số ít tình huống dưới mới có thể làm được. Tại tuyệt đại đếm được tình huống dưới, chỉ có thể trở lại như cũ 8 hay là 9. Nhưng là nếu có Mitaka Misaki gia nhập, như vậy nguyên bản thế giới anime chấm điểm là 10. Như vậy tại trải qua tay của nàng chế tác lời nói, có lẽ sẽ biến thành 11, 12, thậm chí là 13,14. Nếu như nói cái khác, công ty anime chế tác tiêu chuẩn là N cấp, công ty lớn là R cấp, như vậy không hề nghi ngờ nàng tiêu chuẩn là SSA cấp bậc. Bởi vậy, Aki Tomoya nói thật ra, đối với bọn hắn lời nói có thể nói là nhất định phải được. Bởi vì chỉ cần bọn hắn có thể gia nhập công ty của mình lời nói, như vậy Aki Tomoya công ty mới có thể lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ phát triển. So với uy tín lâu năm công ty tới nói, Aki Tomoya công ty thật sự là quá mức non nớt. Muốn đạt tới uy tín lâu năm công ty thành tựu, thậm chí là siêu việt lời nói, vẻn vẹn nương tựa theo một cái thế giới văn hóa còn có chút lực có thua. Nhưng là nếu như tại tăng thêm một cái, thậm chí là nhiều cái thiên tài cấp bậc người lời nói, như vậy giấc mộng của hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ nảy mầm kết quả. P.S. Bởi vì không phải thế giới hiện thực, cho nên có thể lực khả năng khoa trương một điểm. Bất quá ngẫm lại bên trong thế giới kia như là thiên sứ. Rồng loại này siêu tự nhiên sinh vật. Tại tăng thêm cho dù là trong nhân loại cũng có chính mình chế tạo ra trí tuệ nhân tạo Akasaka. Ryunosuke, siêu cấp hacker thậm chí hậu kỳ có thể khai phá ra máy thời gian Hashida Itaru. Tùy tiện liền có thể để địa cầu khoa học kỹ thuật tiến lên mấy nhanh chân Saiki Kusuke chờ chút. Mitsuki lời nói kỳ thật 10 phần không thấy được mà nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.